Chương 137, rốt cục công phá tâm phòng, mị họa cố hôn. Tìm được tính quyết định chứng cứ, đại đội nhân mã toàn bộ xuất hiện ở nhà kỳ tạ gạ họa cổng. Tạ cái tấn chuông cửa, kỳ tạ gạ họa từ trong nhà đi ra, so sánh với toàn thân tản ra chán trường khí chất hỉ gạ xì đã tới nói, cái này kỳ tạ gạ họa khí chất chính là âm hiểm, mắt nhỏ, hai tròm dâu nhìn mười phần xảo trá dáng vẻ. Kỳ tạ gạ hỏa ngươi cái này hôn đản tại sao muốn giá họa ta hỉ gạ xì đã đại thúc nhìn thấy kỳ tạ gạ hỏa đằng sau lập tức liền nổi giận, đổi ai cũng đều như thế đi, mình vô duyên vô cớ bị người giá họa giết người, đổi lại là bất luận kẻ nào nhìn thấy giá họa người của mình đằng sau đều sẽ cảm thấy to lớn phẫn nộ, hai tay nắm lấy kỳ tạ gạ hỏa cổ áo một trận gầm thét. Tạ kịch thật vất vả mới đưa nổi giận hỉ gạ xì đã đại thúc níu lại. Mà kỳ tạ gạ họa nhìn xem cùng cảnh sát cùng lúc xuất hiện tại cửa nhà hắn hỉ gạ xì đạ, rõ ràng chính là sương sở. Người tốt ta, kỳ tạ gạ họa tiên sinh. Nạ dù tổ khoanh tay cùng kỳ tạ gạ họa chào hỏi, nói, ta là đồng kinh sở cảnh sát cấy bù hổ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, có thể hay không đem ngươi trước đó tại sở cảnh sát căn cứ chính xác từ lặp lại lần nữa lời chúng ta không phải đều đã nói qua sao kỳ tạ gạ họa có chút giật mình. Nhìn xem cùng cảnh sát cùng lúc xuất hiện trong này hỉ gạ xì đạ, chân chính phạm vào án hắn lộ ra thoang có chút trở dạ, nhưng là lập tức đối với mình kế hoạch tự tin lại che giấu phần này trở dạ. Chúng ta bây giờ là đang tra án, làm phiền ngươi phối hợp chúng ta, không phải ta xin mời ngươi đi sở cảnh sát uống trà. Nạ dù tổ cười đến biến thành híp híp mắt, không mặn không nhạt bắt đầu uy hiếp kỳ thật trước mắt tình huống này căn bản là không có biện pháp đem hắn mang đến sở cảnh sát. Bất quá kỳ tạ gạ họa không biết, không phải sao tốt ta lặp lại lần nữa, buổi sáng hôm nay thời điểm, thì gạ xì đạ tiên sinh cùng mù dạ nỉ xì tiểu thư đều không có đi làm, gọi điện thoại QNZ không ai tiếp, cho nên ta liền đi mù dạ nỉ xì tiểu thư nhà trọ, bất quá ấn chung cửa QNZ không ai đi ra, cho nên ta liền đưa tới nhân. Viên quản lý mở cửa, bất quá lại phát hiện bên trong liền khóa đã khóa. Ta cùng nhân viên quản lý từ khe cửa nơi đó nhìn thấy hỉ gạ xì đã ghé vào mù dạ nỉ xì tiểu thư ngủ trên giường cảm giác, ngay tại cổng lớn tiếng đem hắn đánh thức đi qua mở cửa. Sau khi đi vào liền thấy mù dạ nỉ xì tiểu thư đã chết, ta liền biết nhiều như vậy. Vậy ngươi tại sao muốn đem màn cửa cùng ga giường đổi đi đâu cổ nạn hai tay cho vào túi, một mặt quỷ dị mỉm cười. Ai là đại thúc ngươi đi, đem mù dạ nỉ xì tiểu thư trong phòng màu đỏ sầm ga giường. Màn cửa tất cả đều đổi thành màu lam, để hỉ gạ xì đạ tiên sinh nghĩ lầm ở đâu là nhà hắn, đều là đại thúc ngươi làm á huy chớ hồ nháo kỳ tạ gạ hỏa trột dạ nổi giận, đưa tay bắt lấy nạ rủ tổ cổ áo, cảnh sát các ngươi còn muốn cùng bọn này tiểu quỷ hồ nháo tới khi nào đây cũng không phải là cái gì hồ nháo nạ rủ tổ một mặt lạnh lùng giữ lại kỳ tạ gạ hỏa cổ tay, ở người phía sau bị đau biểu lộ để đem hắn tay tách ra ra, nói, ta đã... Đi phụ cận cửa hàng bách hóa điều tra qua, nhân viên cửa hàng rất rõ ràng nói ra người tại bọn hắn chỗ nào mua màu lam nhạt ga giường, vỏ chăn, giờ dạp gối còn có màn cửa, nhan sắc cùng hỉ gạ xì đạ tiên sinh trong nhà đều là giống nhau. Cái kia đó là bởi vì trong phòng ta ga giường màn cửa đều cũ, cho nên muốn thay mới. Có đúng không như vậy có thể cho tạ cái chúng ta đi xem một cái giường của ngươi đơn cùng vỏ chăn sao xạ tổ mỹ hỏa cô biểu lộ lạnh lẽo. Trong lòng biết cái này kỳ tạ gạ hỏa nhất định không dám. Cái kia về sau ta bởi vì không thích cái kia nhan sắc cho nên lại đem ga giường vứt bỏ. Như vậy ngươi ném ở chỗ nào ngươi đương nhiên là phía ngoài thùng rác ga có đúng không như vậy có thể xin hỏi ngươi là lúc nào vứt bỏ sao liền chính là nay trời xế chiều 3 giờ hơn dáng vẻ. Kỳ tạ gạ hỏa thuận miệng nói một cái thời gian. Ai nha, trùng hợp như vậy à? Vừa rồi ta gọi điện thoại đi bảo vệ môi trường công ty hỏi qua, hải đồ đinh bên này thùng rác, bọn hắn một ngày thu 3 lần rác rưởi, một lần tại buổi sáng 5 điểm, một lần ta IC chiều 1 điểm, còn có một lần ở buổi tối 10 điểm, hiện tại mới 8 điểm nhiều, kỳ tạ gạ họa tiên sinh, ngươi có hứng thú cùng chúng ta cùng đi lật một cái thùng rác sao nạ rủ tổ nhìn xem đồng hồ tay của mình thuận miệng địa chuyện, hắn làm sao biết bảo vệ môi trường công ty lu cờ na ho thu rác rưởi. Hắn chính là tại bắt trong lòng, dù sao kỳ tạ gạ hỏa cũng không biết biết loại chuyện như vậy, nạ dù tổ chính là đang đánh cược, cực tâm hắn hổ là kỳ tạ gạ hỏa quả nhiên trung kế, trên mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi, nói, vậy thì thế nào coi như tìm không thấy thì thế nào, nói không chừng bị cái gì người nhặt rắc nhặt, ta hoa tiền của ta mua đồ vật, không thích đến ném đi QNZ phạm pháp đi. Ta không nói ngươi phạm pháp à, kỳ tạ gạ họa tiên sinh, ngươi không cần kích động như vậy, bình tĩnh một điểm. Nạ dù tổ hơi lộ ra cười tà, trêu đến mỉ họa cổ cùng ai đồng thời lật hắn bạch nhãn, đến cùng là ai làm cho cái này kỳ tạ gạ họa như vậy không bình tĩnh đó a. Kỳ tạ gạ họa tiên sinh, hỏi lại ngươi một vấn đề, Vu An Pha tờ sinh cùng ngày, cũng chính là hôm qua, ngươi có hay không đi qua người chết mù dạ nỉ sỉ tiểu thư trong nhà? Không có. Thật không có, không có chính là không có. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói vậy liền rất kỳ quái, tại mù dạ nỉ sỉ tiểu thư nhà trên ban công phát hiện mấy buồn cây xương rồng cảnh, hẳn là mù dạ nỉ sỉ tiểu thư nuôi, bất quá trong đó có một chậu viên cầu cây xương rồng cảnh bên trên lá kim gãy mất một chu tờ, phía trên còn dính một chu tờ máu. Kỳ tạ mù dạ tiên sinh, muốn hay không đi kiểm tra đo lường một cái những cái kêu huyết dịch DNA đâu, hoặc là ta có thể xin ngươi đem tay trái trên ngón tay cái dán băng dán cá nhân kéo xuống tới sao? Kỳ tạ gạ họa đã đầu đầy đổ mồ hôi, chột dạ bưng kín tay trái của mình ngón tay cái chảy cái cối nói, cái kia đó là ta hôm trước đi mù dạ nỉ xỉ trong nhà giúp nàng chuyển chậu hoa không cẩn thận làm bị thương, có đúng không? Nạ dụ tổ ánh mắt trở nên càng thêm tà ý nghiền ngẫm nói, cái kia buồn viên cầu cây xương rồng cảnh bên trên nhãn hiệu còn không có kéo xuống đến, chúng ta căn cứ cái kia nhãn hiệu, tìm được mua cái kia buồn cây xương rồng cảnh người. Chính là ngươi hôm qua cùng hỉ gạ xỉ đã tiên sinh uống rượu ở rượu phòng Ba Chu, căn cứ bà chủ kia căn cứ chính xác từ, cái kia buồn cây xương rồng cảnh là có trong hồ sơ phát năm đó nàng đưa cho mù dạ nỉ xỉ tiểu thư, nếu như ngươi hôm qua chưa từng đi mù dạ nỉ xỉ tiểu thư trong nhà. Là thế nào đem ngươi máu dính tại cái kia buồn hôm qua mới xuất hiện tại mù dạ nỉ sỉ tiểu thư trong nhà cây xương rồng cảnh bên trên đây này? Kỳ tạ gạ họa cái chán đã tất cả đều là mồ hôi, xạ tổ mì họa cổ ánh mắt lăng lệ, nói. Ngươi đem cây xương rồng cảnh đem đến trên ban công, đem treo trên tường đồng kinh sở tỉ dịt đội lịch tháng quang ra, chính là vì sợ hỉ gạ sỉ đạ tiên sinh phát hiện nơi đó không phải nhà hắn. Nếu như ngươi còn không thừa nhận, cũng có thể đi làm DNA kiểm tra đo lường, bất quá mưu sát, giá họa, giả mạo chứng, toàn bộ cộng lại hẳn là có thể phán thật lâu đi, kỳ tạ gạ họa tiên sinh. Âm kỳ tạ gạ họa rốt cục chịu không được to lớn như vậy áp lực, quỳ trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, ánh mắt cũng đã không có chút nào hào quang. Ta nhận tội, là ta giết mụ dạ nỉ xỉ thật sự là xinh đẹp tâm lý chiến A, đều không cần động thủ, phải nói cơ hồ liền để một người trưởng thành tâm lý sụp đổ. Ai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt liếc mắt người nào đó một chút tiếp lấy lập tức thu hồi, nàng cũng không muốn nhìn thấy người nào đó cái kia đắc ý ánh mắt. Rốt cuộc tìm được hung phạm, nạ rủ tô gọi tạ kết gọi điện thoại cho mở gù, sau đó dắt lấy ai cùng mì họa cổ tranh thủ thời gian trốn xa một điểm. Uy, mở gù cảnh sát, ta là tạ kết. Tạ kết ngươi cái này hỗn đản chạy đi nơi nào, làm sao hiện tại mới liên lạc chúng ta? Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Mặc dù là thân rộng thể mập trung niên đại thúc, nhưng là mở gủ cu nở dê thật đúng là trung khí mười phần. Một chiêu Phật môn sư tử hống tạ kết trực tiếp giống thành trắng mắt trạng thái. Nạ rủ tổ vụng trộm lau mồ hôi, âm thầm may mắn mình còn tốt lẫn mất nhanh á. Tạ kết coi như phản ứng nhanh, tại mở gủ đại thúc phát ra lần thứ hai sư tử hống trước đó rốt cục nói cho mở gủ bọn hắn tại. Kỳ tạ gạ họa nơi này, không cần 10 phút đồng hồ thời gian, cơ hồ toàn bộ đồng kinh cảnh lực đều ở nơi này tập hợp. Cái này quy mô có phải hay không quá khoa trương một điểm? Cô nạn vụng trộm xoa xoa mình mồ hôi. Hai người kia mị lực tựa hồ quá lớn đi. Ai cu nở dê cảm giác có chút hoảng hốt, bất quá tạ kịch cảnh sát cu nở dê thật sự là đáng thương. Mở gù đại thuốc từ trên xe cảnh sát xuống tới. Đối với mình ba cái vấn đề cấp dưới một trận cuồng phún ba người các ngươi đổ đần vì cái gì lâu như vậy không liên lạc, các ngươi đến cùng đi làm cái gì, không biết mình dạng này sẽ tạo thành bao lớn hỗn loạn sao? Người thành thật cũng là có tí khí. Mở gù đại thúc mặc dù ngày thường khoan hậu dễ nói chuyện, nhưng là đối với mình cấp dưới cu nở dê đích thật là phi thường quan tâm. Lần này nạ dụ tổ bọn hắn không hiểu thấu mất liên lạc mấy giờ, làm cho mở gù đại thúc đều phát hỏa. Nạ dụ tổ, mỹ họa cổ còn có tạ kích, lúc này cũng đều đứng tại mở gủ trước mặt, ngoan ngoãn bị mắng. Một mực các loại mở gủ mắng đủ đằng sau, nạ rủ tổ mới đưa kỳ tạ gạ họa thừa nhận mình chuyện giết người nói ra, để mở gủ cái kia tức giận tâm tình cuối cùng là chuyển biến tốt một chút, nặng nề mà hừ một tiếng. Nạ rủ tổ, xạ tổ các ngươi hai cái ngày mai giao một thiên một vạn chữ báo cáo nhanh cho ta, còn có chụp tuổi 1 tháng tạ kích, ngươi đánh cho ta 1 thiên 3 van ở chữ báo cáo, chụp tuổi 3 tháng minh bạch. Ba cái vấn đề cảnh sát ngoan ngoãn lãnh phạt, mặc dù bắt được hung thủ, nhưng là bọn họ đích xác là phạm sai lầm, trái với quy định, tạ kích cu nở dê đích thật là thả chạy phạm nhân, nên thưởng phải thưởng, nên phạt cũng phải phạt, vì tìm bọn hắn nỗ lực nhiều như vậy cảnh lực, không cho một chút trừng phạt cu nở dê đích thật là không thể nào nói nổi, nếu không phải là bởi vì tìm được chân chính phạm nhân, ba người bọn hắn xử phạt sẽ ca nở dê nà nở dê, nhất là tạ kích, cho nên ba người bọn hắn tất cả đều trung thực lãnh phạt, không dám nói gì. Mợ gù gặp bọn họ ba cái nhận lầm thái độ không sai, cũng liền lười nhác tiếp tục tức giận, dẫn đội về sở cảnh sát, còn lại cảnh sát đại quân cu nở dê dần dần tản, mà nạ rủ tổ cu nở dê rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vô vô lồng ngực của mình, nói, thật sự là kém chút bị giống chết, trước kia làm sao lại không có phát hiện mợ gù giọng lớn như vậy chứ ngươi còn dám nói không sợ mợ gù quay lại đến mắng nữa ngươi dừng lại a xạ tổ mỹ hỏa cổ trừng mắt nạ rủ tổ, giọng nhạo báng. Nên nói câu nói này người là ta đi nạ rủ tổ lập tức một chút trừng mắt ngược trở về, nói, ta đây là lần thứ nhất bị mở gu mắng, đến cùng là ai tạo thành A hừ xạ tổ mỹ hỏa cổ khe khẽ hừ một tiếng, trên mặt có chút ngượng ngùng đỏ bừng, nàng đích xác có chút tùy hứng, khi đó quyết định tin tưởng hỉ gạ xì đạ tiên sinh, đi giúp hắn tìm tơ y chân tướng người là hắn, bởi vậy không thể cùng mở gu bọn hắn liên lạc, tính toán hắn ra, nạ rủ tổ lần này bị mắng. Mị họa cô đích thật là nguyên nhân chủ yếu đâu. Nạ dù tô lúc đầu chỉ là bởi vì nhiều năm đã thành thói quen cùng mị họa cổ thọt một câu miệng, mắt thấy cô nàng thế mà không có giống như trước đây nổi giận, ngược lại là lộ ra thẹn thùng nhu nhược bộ dáng. Cái này hiếm thấy yếu đuối phong tình thật sự là lại kiều lại mị, để nạ dù tô trong nháy mắt thỉnh thịch tâm động, nhịp tim bắt đầu trở nên cuồng loạn. Trong cổ họng hơi khô khát, để nạ dù tô nuốt nước miếng một cái, đến gần mị họa cô. Đưa tay ôm eo nhỏ của nàng. Rắn chắc mà tràn ngập co giãn, đây là lâu dài rèn luyện, chú ý bảo trì hình thể kết quả. Hắn sẽ không muốn ở chỗ này ai thống khổ nâng chán, đối với nạ rủ tổ cái gì cũng dám làm phong cách, thật sự là lại yêu thích vừa bất đắc dĩ à, mặc dù mở gu bọn hắn cùng những cảnh sát khác đều đi, nhưng là mấy cái tiểu quỷ đều tại à, tạ kết cu nở dê còn tại à, gia hỏa này lại dám so sánh với ai bất đắc dĩ, cổ nản khỏe miệng co giật. Ba cái tiểu quỷ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mà tạ kích thì nắm thật chặt lồng ngực của mình, tan nát cõi lòng muốn chết. Một số thời khắc mắt đối mắt liền thật không có cách, tại nạ rủ tổ cùng mì họa cổ trong mắt, thế giới phảng phất chỉ còn lại có đối phương màu lam màu tím đôi mắt, trên thân thể phảng phất được cài đặt nam châm đồng dạng, hấp dẫn lấy lẫn nhau chậm rãi tới gần. Nàng cương thế bá đạo, nàng dũng cảm không sợ, nàng đơn thuần ngây thơ, nàng thẹn thùng ngại ngùng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều thật sâu ký ức tại nạ rủ tổ chỗ sâu trong óc. Mị họa cổ, ta thích ngươi mị họa cổ tính tình quật cường không nguyện ý thừa nhận lời nói. Nạ rủ tổ liền bước ra cái kia trọng yếu nhất một bước, không chỉ là muốn rút ngắn bọn hắn khoảng cách, mà lại muốn một bước đúng chỗ. Nạ rủ tổ cúi đầu, hôn lên xạ tổ mị họa cổ miệng kia sừng nết lên ngôi. Hai người chăm chú ôm nhau, tại dòng dã sau ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hôn, nạ rủ tổ thâm tình hôn. Thưởng thụ nàng ngây ngô, nàng ngọt ngào, mùi của nàng, hết thảy đều để hắn si mê, say mê. Nạ dù tổ, ta cu nở dê thích ngươi nhu nhu một câu tỏ tình, nói trong lòng mình tình cảm, đã không cách nào che giấu, tự tôn, thận trọng cái gì đều không trọng yếu. Hai người lẫn nhau ôm chặt, trong lòng đã lại không bất luận cái gì ngăn cách.